Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 258, mảnh thứ 5 tạo hóa ngọc điệp hạ lạc. Góc truyện audio.com. Hẳn không phải là Minh Hải vị kia. Một lát sau, Từ Đằng lắc đầu, vị kia, cùng chúng ta Thương Lôi Thần Tông làm không liên quan, mà lại đã vô số năm không ra Minh Hải. Làm sao có thể đến chúng ta Thương Lôi Thần Tông? Càng không khả năng giúp chúng ta bù đắp Thiên Huyễn kiếm trận. Nếu không phải vị kia, là ai, chúng ta Bắc Hoang tinh vực còn ai có thực lực như vậy? Một vị lão tổ nghi hoặc, Từ Đằng nói ra, bất kể nói thế nào, cao thủ thần bí này đối với chúng ta Thương Lôi Thần Tông cũng không ác ý, đây là chuyện tốt. Đám người đều gật đầu, đối phương chui vào Thương Lôi Thần Tông tổ địa cũng không đả thương người. Hơn nữa còn giúp Thương Lôi Thần Tông bù đắp Thiên Huyễn kiếm trận. Có thể thấy được đối phương đối với Thương Lôi Thần Tông cũng không ác ý, ngay tại tổng điện đám người đàm luận tổ địa sự tình lúc. Thương Lôi Thần Tông chúng đệ tử cũng đồng dạng đang nghị luận việc này. Thương Lôi Thần Tông tổ địa phát sinh sự tình, cũng đã ở trong đám đệ tử truyền ra. Lộ Nhất Bình luyện hóa mảnh thứ 4 tạo hóa ngọc điệp. Từ cung điện sau khi ra ngoài, liền gặp Đường Vân, Đường Tuyết Giao, Trần Kinh các loại một đám đệ tử cùng một chỗ. Đàm luận cái gì, Lộ đại ca, Đường Vân gặp Lộ Nhất Bình đi ra. Tiến lên đón, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Lộ Nhất Bình thấy mọi người bộ dáng. Hỏi, Đường Vân thấp giọng, nói với Lộ Nhất Bình. Tối hôm qua phát sinh đại sự, có người tiềm nhập chúng ta Thương Lôi Thần Tông tổ địa. Lộ Nhất Bình nghe chút, nguyên lai là việc này. Đường Vân lại nói, nghe nói ngay cả kiếm tổ đại nhân đều bị đối phương làm mê muội. Lộ Nhất Bình cười nói, việc này, ngươi nghe ai nói? Đường Vân cười nói, phụ thân ta sáng sớm nói cho mẫu thân của ta biết. Sau đó mẫu thân ngươi nói cho ngươi, ngươi lại nói cho mọi người. Lộ Nhất Bình cười hỏi, Đường Vân cười hắc hắc, thế bên này có hay không Thiên Tế Thương Hội phân bộ? Lộ Nhất Bình hỏi Đường Vân. Đường Vân hỏi, Lộ đại ca là muốn mua đồ sao? Không phải, ta muốn để Thiên Tế Thương Hội giúp ta nghe ngóng ít đồ. Lộ Nhất Bình nói ra, hắn tự nhiên là muốn cho Thiên Tế Thương Hội giúp hắn nghe ngóng kiến thụ thụ khối. Bất Chu Sơn chi thạch thậm chí tạo hóa ngọc điệp, kiến thụ mặc dù phát triển đến hơn 1.900 mét. Nhưng là cùng năm đó nối thẳng vạn giới kiến thụ so sánh. Vẫn là kém quá xa, không có một phần vạn, Bất Chu Sơn cũng mới hơn 60 mét, cho nên, hắn đến mau chóng để kiến thụ, Bất Chu Sơn trưởng thành, cũng mau chóng tìm tới cái khác tạo hóa ngọc điệp, Thiên Tế Thương Hội phân bộ ngay tại cái này không xa đâu. Đường Vân nói ra, tỷ ta cùng Thiên Tế Thương Hội Nguyễn Tuệ tỷ thì quan hệ rất tốt. Đợi lát nữa ta để cho ta tỷ dẫn chúng ta qua đi. Nguyễn Tuệ, Lộ Nhất Bình hỏi, Nguyễn Tuệ tỷ chính là Thiên Tế Thương Hội hội trưởng chi nữ. Đường Vân cười nói, Nguyễn Tuệ tỷ mặc dù không phải hỗn loạn vị diện lục đại mỹ nữ. Nhưng là cũng là rất đẹp à, mà lại mặc rất gợi cảm. Lộ Nhất Bình cười một tiếng, ngươi tiểu gia hỏa này, biết cái gì gọi là gợi cảm. Đương nhiên biết, Đường Vân nghiêm mặt nói. Một lát sau, các ngươi muốn đi Thiên Tế Thương Hội. Đường Tuyết Giao kinh ngạc, Đường Vân gật đầu, sau đó đong đưa Đường Tuyết Giao. Tỷ, ta cũng thật lâu không gặp Nguyễn Tuệ tỷ, ngươi liền mang bọn ta đi chứ sao? Sau đó dùng sức dao động, Đường Tuyết Giao bất đắc dĩ, nói ra, chờ một chút đến Thiên Tế Thương Hội, không cho phép ngươi nhìn loạn. Ta cam đoan không cho phép nhìn loạn, Đường Vân thề nói, sau đó, mấy người ra Thương Lôi Thần Tông, hướng Thiên Tế Thương Hội phân bộ tới, không biết Lộ công tử muốn đánh nghe cái gì đồ vật. Trên đường, Đường Tuyết Giao hiếu kỳ hỏi, Lộ Nhất Bình miêu tả kiến thụ thụ khối, Bất Chu Sơn chi thạch, tạo hóa ngọc điệp bộ dáng. Sau khi nghe xong, Đường Tuyết Giao hồi ức nói, ngươi nói loại kia tảng đá. Ta giống như tại Thiên Tế Thương Hội gặp qua, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu khẽ giật mình, Thiên Tế Thương Hội có Bất Chu Sơn chi thạch, mà lại tỉ muội ta Nguyễn Tuệ trong phủ đệ cũng có. Đường Tuyết Giao nói ra, Nàng dùng loại tảng đá này tại nàng trong phủ đệ lũy một tòa núi giả. Dùng Bất Chu Sơn chi thạch đến lũy núi giả, đặt ở trong phủ đệ thờ thưởng thức. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu nhất thời im lặng. Nếu là cái kia Thiên Tế Thương Hội tiểu thư biết trong phủ đệ núi giả là dùng Bất Chu Sơn chi thạch lũy, không biết làm cảm tưởng gì. Biết được cái kia Nguyễn Tuệ trong phủ đệ có Bất Chu Sơn chi thạch, mấy người trực tiếp hướng nó phủ đệ tới. Trên đường Đường Tuyết Giao liên hệ một chút đối phương. Loại tảng đá này, tỉ muội ta nói, Vô Tế Thương Hội có không ít. Đường Tuyết Giao nói ra, chứ nàng phủ đệ núi giả là dùng loại tảng đá này lũy. Ngay cả phụ thân nàng phủ đệ núi giả cũng là dùng loại tảng đá này lũy. Nói đến đây, lại nói, chỉ là, loại tảng đá này, người nếu là mua nói, chỉ sợ không rẻ, tỉ muội ta nói, loại tảng đá này, xuất từ thời kỳ hồng hoang, lai lịch cực kỳ bất phàm. Có người từng dùng 1.000 tỷ thiên phẩm linh thạch muốn mua đi những tảng đá này. Các nàng thương hội đều không bán. 1.000 tỷ thiên phẩm linh thạch, Đường Bân tắc lưỡi, trợn mắt hốc mồm, hắn mặc dù rất ít khi dùng đến tiền, nhưng là hắn cũng biết 1.000 tỷ thiên phẩm linh thạch là khái niệm gì. Đường Tuyết Giao nói ra, hơn nữa lúc trước là Bắc Hoang Thần phủ chủ muốn mua. Bắc Hoang Thần phủ chủ ra 1.000 tỷ thiên phẩm linh thạch, Thiên Tế Thương Hội đều không bán, cho nên, Lộ Nhất Bình muốn mua xuống những tảng đá này, chỉ sợ không dễ dàng. Nàng cùng Thiên Tế Thương Hội Nguyễn Tuệ mặc dù là tỉ muội, nhưng là giao tình thì giao tình, giao dịch về giao dịch, nàng tỉ muội cũng không thể hỏng thương hội quy củ. Bắc Hoang Thần phủ chủ ra 1.000 tỷ thiên phẩm linh thạch, Thiên Tế Thương Hội đều không bán, như thấp hơn cái giá tiền này bán cho Lộ Nhất Bình. Đến lúc đó Bắc Hoang Thần phủ chủ biết, sẽ nghĩ như thế nào? Long Giác Kim Ngưu nghe vậy cười nói, nếu 1.000 tỷ thiên phẩm linh thạch, Thiên Tế Thương Hội không chịu bán, vậy chúng ta cho bọn hắn 10.000 tỷ chứ sao? Đường Bân nghe chút, kém chút từ trên tọa thu ngã xuống. 10.000 tỷ, hắn đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Hắn mới phát hiện, Lộ đại ca giống như rất có tiền đâu. Đường Tuyết Giao cũng là kinh hãi quái lạ. Sau một tiếng, Lộ Nhất Bình mấy người đi tới Thiên Tế Thương Hội cái kia Nguyễn Tuệ phủ đệ. Thấy được Đường Bân trong miệng khêu gợi Nguyễn Tuệ tỉ tỉ và thấy được tòa kia dùng Bất Chu Sơn chi thạch lũy thành núi giả. Núi giả không lớn không nhỏ. Dùng mấy trăm khối Bất Chu Sơn chi thạch lũy thành, Lộ Nhất Bình ý đồ đến, Nguyễn Tuệ cũng sớm nghe Đường Tuyết Giao nói, cũng không cùng Lộ Nhất Bình đi vòng vèo, nói ra, Lộ công tử ý đồ đến, ta cùng phụ thân ta nói, Lộ công tử muốn mua những tảng đá này mà nói, cần 30.000 tỷ thiên phẩm linh thạch, bao quát phụ thân ngươi phủ đệ, Lộ Nhất Bình hỏi. Nguyễn Tuệ gật đầu, Lộ Nhất Bình tiện tay bắn ra, chỉ gặp một viên nhẫn không gian bay ra, mọi người thấy, trong nhẫn không gian chất đầy một đống lại một đống thiên phẩm linh thạch. Không thể nhìn thấy phần cuối, Đường Bân nhìn xem không thể nhìn thấy phần cuối thiên phẩm linh thạch. Dùng sức mút lấy đầu ngón út, mút đến phát vang, Đường Tuyết Giao, Nguyễn Tuệ cũng ngẩn ngơ. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình đem đối phương trong phủ đệ núi giả trực tiếp dọn đi. Về phần Thiên Tế Thương Hội hội trưởng trên tòa phủ đệ, để cho người ta đưa tới, nhưng còn cần mấy ngày thời gian. Lộ công tử muốn đánh nghe loại kia đĩa ngọc, ta hiểu rõ người có một mảnh. Chậm một hồi, Nguyễn Tuệ nói ra, cách chương.